Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, Ngụy Gia Thiết Tràng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung trái chân vừa bước, đạp đấu bố cương, phối hợp với tân học long cốt thuật, một cái long tiềm uyên vèo một hồi hướng phía trước thoát ra. Này một phen động tác thả trước kia, Vương Sung là không làm được. Thế nhưng nguyên khí cấp 4 về sau, Vương Sung thần kinh, phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Hô, một luồng phần phật kinh khí lấy chỉ trong gang tấc từ bên cạnh kém quá. Vương Sung thậm chí đều có thể cảm giác trên mặt da mặt đều bị tầng tầng thổi bay. Nhíu chung một chỗ, quyền kia gió sát qua, thật giống lưỡi dao thổi qua, trên mặt thẳng đau đớn. Tiểu muội, ngươi đang làm gì? Vương Sung tức đến nổ phổi, trong lòng tức giận không thôi. Tự mình tức không phải Diêu Phong, cũng không phải Diêu gia những cái kia thân kinh bách chiến hộ vệ. Cú đấm này bị đánh trúng, còn không được nằm cái 10 ngày nửa tháng. Bất quá, Vương Sung này nói một phen là phí lời. Không nên a, lấy ngươi cái kia chút thực lực, không nên lánh được quả đấm của ta nhỉ. Mấy trượng ở ngoài, Vương gia tiểu muội ngoẹo cổ, tay nhỏ chi eo, còn duy trì ra quyền động tác. Một người lầm bầm lầu bầu, căn bản không nghe Vương Sung. Tiểu ca, phản ứng của ngươi làm sao nhanh hơn nhiều như vậy? Vương gia tiểu muội đột nhiên ngẩng đầu lên, lại hỏi ngược lại lên Vương Sung. Nàng nhưng là biết Vương Sung tu vi, vừa trong chớp mắt ấy, Vương Sung phản ứng cùng tốc độ rõ ràng so với trước đây nhanh lên rất nhiều. Nha đầu này, Vương Sung trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười, một bụng lửa giận đều phát tiết không ra. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi sẽ tiến bộ à? Tống Vương đưa ta một viên thối thể, thực lực của ta đương nhiên cũng sẽ tăng trưởng. Há, như vậy ăn, tẻ nhạt, Vương gia tiểu muội vẩy vẩy tay nhỏ, rất nhanh sẽ đánh mất đối với Vương Sung lòng hiếu kỳ. Ngươi nha đầu này, ngươi không phải là bị mẹ nhốt cấm đoán sao? Chạy thế nào đến ta nơi này rồi? Vương Sung tức giận nói. Võ đạo đạt đến nguyên khí cấp 4 không chỉ là sẽ tăng trưởng sức mạnh, hơn nữa thần kinh, phản ứng đều sẽ gia tăng. Ba trời đã qua, tại sao ta còn muốn giam lại nhỉ? Vương Tiểu Giao bất mãn chừng chính mình tiểu ca một chút, bĩu môi, ném thân liền đi. Mặt khác, Ngụy Tiểu Niên Ngụy tên béo đến nhà chúng ta đến rồi. Nếu không phải hắn nói có chuyện tìm ngươi, ta mới sẽ không tới nơi này đây. Cái gì? Ngụy Hạo đến rồi. Vương Sung đại hỉ, không nói hai lời, ném thân liền đi. Ngụy Hạo bên kia quả nhiên truyền đến tin tức tốt. 3 ngày, tính cả bát thần các ngày ấy, tổng cộng 4 ngày, Ngụy Hạo rốt cục lợi dụng trong nhà quan hệ, thay Vương Sung tìm đủ giã luyện Hyderabad khoáng thạch cần có nhân thủ. Ngoặc kép, phụ thân nơi đó dễ dàng không chịu ta xuyên trong gia tộc sự nghiệp. Ta gạt phụ thân, thật vất vả mới lấy ra mấy người bọn hắn. Này 12 cái thợ rèn tuy rằng không phải cao minh nhất, thế nhưng muốn hoàn thành ngươi nói sự tình hoàn toàn thừa sức. Vương Sung ngươi xem một chút, như thế nào, không sai đi. Kinh thành Tây Ngoại Ô, Ngụy Hạo đem Vương Sung huynh muội mang tới một tòa bí ẩn hang quặng mỏ bên trong. Chỉ vào 12 cái bắp thịt cuồn cuộn, bên trên xích lóa tráng hán, một mặt đắc ý, Vương Sung liếc mắt nhìn. Này 12 cái tráng hán to như cột điện, sức mạnh 10 phần, hơn nữa trên ngón tay đều có một tấc dày vết chai, có thể thấy đều là đánh thép cao thủ. Tự mình xin nhờ Ngụy Hạo sự tình, hắn không thể nghi ngờ là để ý. Không sai, có thể. Vương Sung gật đầu, chân thành nói, khà khà, ta đã nói rồi, huynh đệ trong nhà, ta làm việc, ngươi yên tâm. Ngụy Hạo dương dương tự đắc, nói chỉ tay Vương Sung, lớn tiếng nói, mau gọi Sung thiếu gia. Dung thiếu gia, 12 cái màu đồng cổ ngạnh hán cùng nhau khom lưng. Thần thái cung kính, tràn đầy kính nể, có thể bị thiếu gia nhà mình xưng huynh gọi đệ. Đối với mặt đôi anh em nhỏ này hiển nhiên cũng lai lịch không nhỏ. Ngụy Hạo, nhiều lời ta liền không nói. Cảm tạ, Vương Sung mạnh mẽ vỗ vỗ Ngụy Hạo vai. Trong lòng mừng rỡ cực kỳ, Hyderabad khoáng thạch ở kế hoạch của hắn bên trong là vô cùng trọng. Yếu một khâu, có trước mắt này 12 cái ngụy phủ thợ thủ công. Kế hoạch của hắn rốt cục muốn khai công. Vương Sung trong lòng lại chờ mong vừa sốt sắng. Út Steel trong vũ khí nắm giữ qua to lớn lời. Không có người so với Vương Sung càng rõ ràng vật này có thể mang đến cho mình bao lớn tiền lời. Hiện tại Hyderabad khoáng thạch mới vừa vặn diện thế. Chỉ cần mình mạnh mẽ đặt xuống này một tiết, sau này sẽ là như thủy triều của cải cuồn cuộn mà tới. Sau đó, Ngụy Hạo đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Vương Sung. Vương Sung cũng không khách khí, áo bào vén lên, đạp một trước, ào ào ào mấy viên đen thui đen xì Hyderabad khoáng thạch từ trong tay áo lăn đi ra. Rơi xuống đất, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chia 4 tổ, ta chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là một ngày 12 canh giờ. Bếp lò bên trong lửa phải cho ta một mực sáng. Hiện tại, khởi công đi, Vương Sung lớn tiếng nói. Tuy rằng bên ngoài non nớt, chỉ có 15 tuổi, thế nhưng một đời trước Vương Sung thống lĩnh binh mã thiên hạ, dư uy vẫn còn. Một câu nói nói ra khỏi miệng tự có một luồng lẫm liệt uy nghiêm. Vâng, Sung thiếu gia. Mọi người ầm ầm hưởng ứng. Ầm ầm, xích sắt lôi kéo, miệng cống mở ra, một luồng đỏ tươi lửa liêu ầm ầm ầm dọc theo đường rãnh lập tức từ chỗ cao ầm ầm mà xuống. Lập tức toàn bộ trong nham động khói đặc cuồn cuộn, 12 tên thợ thủ công các liền các rồi. Ngụy phủ ở chỗ này quặng sắt trận lập tức dường như một chiếc khởi động tinh vi cơ khí. Ầm ầm ầm vận chuyển lại. Vương Sung tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quặng sắt giữa trường giã luyện dáng vẻ. Trong lòng cảm giác phi thường đặc biệt, cái này đường rãnh bên trong lửa liêu nhiệt độ cao bao nhiêu? Nhìn thấy chỗ cao miệng cống bên trong ầm ầm mà xuống đỏ tươi lửa liêu. Vương Sung đột nhiên đi tới hỏi, 2,300 độ, đường rãnh bên, một tên màu đồng cổ da thịt. Hơn 40 tuổi thợ thủ công đầu lĩnh một mặt kiêu ngạo nói. Miệng cống bên trong ầm ầm mà xuống lửa liêu là Ngụy gia tìm thầy phong thủy khảo sát. Từ địa khe trong tiếp nhận dưới nền đất dung nham lửa liêu. Dạng này dung nham lửa liêu so với cái khác giã luyện phương pháp nhiệt độ cao hơn trên rất nhiều. Toàn bộ kinh thành giống Ngụy gia dạng này dưới nền đất dung nham lửa liêu tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Nếu không phải thiếu gia nhà mình yêu cầu, tình huống bình thường, nơi này là tuyệt đối không thể có thể đối với người ngoài mở ra. Nhiệt độ quá cao, rơi xuống 1,500 độ trở xuống. Không nghĩ tới Vương Sung cau mày, vung tay lên, không chút do dự mệnh lệnh. A, thợ thủ công đầu lĩnh ngẩn ngơ, trong đầu không phản ứng kịp, vội vội vàng vàng tranh phân biệt nói. Nhưng là Sung thiếu gia, dạng này dung nham lửa liêu nhưng là cực kỳ hiếm có. Không biết bao nhiêu thế gia đại tộc muốn mà không thể được. Hơn nữa giã luyện khoáng thạch, nhiệt độ càng cao, hiệu quả càng tốt a. Ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi. Vương Sung không thể nghi ngờ nói. Chuyện này, thợ thủ công đầu lĩnh bị choáng váng. Bình thường chế tác đao kiếm đều là ở dưới nhiệt độ tiến hành. Nhiệt độ càng cao, hiệu quả càng tốt, cũng càng có thể luyện đi đao kiếm bên trong tạp chất. Dạng này đao kiếm tính năng cực đúng chắc việt. Những này ở đao kiếm rèn đúc bên trong đều là cơ bản nhất đạo lý. Cái này gọi là Sung thiếu gia đứa nhỏ. Rõ ràng đối với thứ này là không biết gì cả. Người khác giã luyện gặp phải dạng này địa hỏa dung nham đều là cao hứng ghê gớm. thế nhưng vị này nhưng ngại nhiệt độ quá cao. Hắn đã không biết nên nói cái gì. Đừng mài làm phiền chít chít. Ấn Sung thiếu gia nói làm. Ngụy Hạo ở một bên nói. Hắn tuy rằng không hiểu giã luyện, thế nhưng hắn lại biết Vương Sung Tuyệt sẽ không nói nhảm. Hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Ai? Trung niên thợ thủ công đầu lĩnh nghe nói như thế, trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng. Biết này mấy khối khoáng thạch sợ là muốn phế bỏ. Coi như luyện ra, e sợ hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Bất quá, này cũng không phải là của mình khoáng thạch. Không tới phiên tự mình bận tâm, chỉ là suy nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Thả cát xong, thợ thủ công đầu lĩnh xoay người lại, hướng về phía một người khác thợ thủ công nói. Ầm ầm, hang chỗ cao, xích sắt trượt, sau một khắc, mấy cái cự đại sắt lá thùng đựng than từ bên trên nghiêng. Đại lượng cát mịn lập tức ào ào khuynh đảo đến đường rãnh bên trong. Địa hỏa dung nham hạ nhiệt độ là không thể dùng nước, chỉ có thể dùng hạt cát. Cái này cũng là trung thổ thợ thủ công tìm tòi ra tới. Cao hơn Tây vực rèn sắt nghiệp kỹ xảo. Hạt cát nghiêng ngã xuống, từng luồng khói đặc bay lên. Vương Sung nhìn thấy đường rãnh bên trong địa hỏa dung nham quả nhiên hàng không ít, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Vương Sung không hiểu giã luyện, thế nhưng Vương Sung lại hiểu được Hyderabad khoáng thạch. Loại này khoáng thạch cùng cái khác khoáng thạch hoàn toàn khác biệt. Những khác quặng sắt đều là nhiệt độ càng cao càng tốt. Thế nhưng Hyderabad khoáng thạch giã luyện nhiệt độ lại không thể vượt qua 1,500 độ. Quá cao nhiệt độ sẽ dẫn đến út steel đại lượng carbon trôi đi, đồng thời phá hỏng bên trong kết tinh thép. Mà út steel nếu như đạt đến mức độ này cùng phổ thông gang cũng là gần như. Kiếp trước rất nhiều người cũng là bởi vì không hiểu được bí mật trong đó. Hơn nữa nhà Abbas cố ý duy trì bí mật, khiến cho rất nhiều quốc gia, khu vực đang luyện chế út steel thời điểm xuất hiện đại lượng hàng nhái dòm. Thậm chí phế phẩm, như vậy luyện được út steel chất lượng giảm xuống rất nhiều. Trên căn bản là phung phí của trời, lãng phí loại này chân quý vật liệu thép. Bởi vậy, một đời trước, ngoại trừ Ả Rập cùng đầu chi bên ngoài, cái khác không có một cái nào địa mới có thể luyện ra chân chính chính thống út steel vũ khí. Hiện tại Hyderabad khoáng thạch mới vừa vặn diện thế, Vương Sung có thể khẳng định, những này bán đi Hyderabad khoáng thạch e sợ có hơn nửa cũng muốn trắng hơn bạch lãng phí đi. Chỉ cần mình duy trì bí mật này, tương lai chí ít trong một quãng thời gian rất dài, chính mình cũng sẽ duy trì ưu thế thật lớn. Chí ít trong vòng mấy năm, chính mình cũng có thể đạt được đối với nhà Abbas ưu thế. Mà người sau vừa vặn chính là chưa đến chính mình tranh cướp thiên trúc Hyderabad khoáng thạch to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Từ Hyderabad khoáng thạch đến út steel vũ khí, trong đó còn có rất nhiều bí mật. Không hề là nói tới đến loại này khoáng thạch liền có thể nhận được út steel vũ khí. Như không tất yếu, những bí mật này Vương Sung một cái đều sẽ không nói ra đi. Ầm ầm ầm, theo đường rãnh bên trong dung nham lửa lưu rơi xuống 1,500 độ, Hyderabad khoáng thạch giã luyện chính thức bắt đầu rồi. Những này đến từ cách xa thiên trúc quặng sắt bỏ vào từng cái cao mấy trượng cao trong lò. Sau đó đường rãnh bên trong địa hỏa dung nham bắt đầu tưới mà xuống. Oanh thanh âm ùng ùng vang vọng hang. Vương Sung không biết, khi hắn ở trong nham động bí mật giã luyện Hyderabad khoáng thạch thời điểm. Một chỗ khác, Diêu Quảng Dị thiết giáp tại người, khoác nhọn chấp nhuệ, rốt cục bắt đầu rồi tự mình bước cuối cùng kế hoạch. Có thể hay không ly gián tống, Vương hai nhà thì ở lần hành động này. Diêu Quảng Dị ánh mắt sáng sủa, dạng chân ở trên lưng ngựa, trong ánh mắt để lộ ra hùng hùng dã tâm. Xuân thu vô nghĩa chiến, trong triều đình cũng không có nhân từ có thể nói. Tuy rằng ở Quảng Hạc Lâu bị cái kia đối với vương gia huynh muội phá hủy đại kế, thế nhưng Diêu Quảng Dị một kế không được có khác một kế. Chỉ cần Biên Thùy kế hoạch thành công theo sắp xếp của mình tiến hành, cái kia Tống Vương hai nhà nhất định cắt đứt không thể. Chỉ cần Tống Vương ngã xuống, Tề Vương đem độc lĩnh phong tao, ở trong triều đường đã không còn đối thủ, mà Diêu gia dựa vào Tề Vương cây to này, cũng sẽ bởi vậy thăng chức rất nhanh. Dù cho lão gia tử không có ở đây, Diêu gia cũng đem vinh hoa phú quý, lại thứ trưởng lâu tiếp tục kéo dài, vì là con cháu kế lâu dài. Đây mới là lão gia tử, cũng là tự mình khổ tâm sắp xếp lần này kế hoạch đối phó vương gia nguyên nhân. Giá, Diêu Quảng Dị thúc vào bụng ngựa, nhân mã hợp nhất, dường như một tia chớp giống như hướng về xa xa đi vội vã. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.